Chương 1715, Thiên Kiếm Đài. Thiết kiếm khoáng mạch, so với trong tưởng tượng phải lớn rất nhiều. Phương Thần suy đoán, trong kiếm si sở dĩ lựa chọn ở chỗ này ẩn cư, ngoại trừ thất tuyệt thiên thần chi bên ngoài, chỉ sợ nguyên nhân rất lớn liền là thiết kiếm quặng mỏ A. Mặc dù trong kiếm si là một cái nhập thánh cấp chú kiếm sư, nhưng là hắn cu nở dê thường xuyên cần đem chính mình một chút nghiên cứu cấu tứ, biến thành hành động. Còn nếu là sử dụng tài liệu quý hiếm, đối với hắn mà nói, gánh vác rất lớn. Mà thiết kiếm khoáng mạch cho dù đối với nhập thánh cấp chú kiếm sư tới nói, không tính quá mức chân quý, nhưng cu nở dê đầy đủ hắn luyện tập. Có kinh khê môn đệ tử ra sức khai thác, tiểu lao thử quần quận không dứt đem thiết kiếm khoáng thạch truyền tống cho Phương Thần. Cái sau rèn đúc hầu như không cần lo lắng không có vật liệu, lâm vào điên cuồng đu cờ kiếm bên trong. Thời gian nửa năm, cũng bất quá là một cái búng tay mà thôi. Phương Thần thậm chí đều quên thời gian, mỗi ngày ngoại trừ nghỉ ngơi bên ngoài, liền là điên cuồng đu cờ kiếm lúc nghỉ ngơi, đại não QNZ sẽ không ngừng, mà là sẽ không mấy lần diễn biến ý nghĩ của mình, sau đó biến thành hành động. Tóm lại nửa năm qua này, Phương Thần thu hoạch thật sự là quá lớn. Hán triệt để nắm giữ trong kiếm si đu cờ kiếm truyền thừa, rốt cục tại nào đó một ngày, rèn đúc ra cực phẩm thần khí. Không tệ, liền là cực phẩm thần khí. Nửa năm trước, Phương Thần liền có thể rèn đúc ra trung phẩm thần khí. Về sau một đoạn thời gian bên trong, đúc kiếm thủy bình càng phát tăng lên, có thể rèn đúc ra thượng phẩm thần khí. Nhưng là, thượng phẩm đến cực phẩm, đây là một cái khó có thể vượt qua cánh cửa. Cũng may, Phương Thần dùng thời gian nửa năm, vẫn là đem cửa ải khó khăn này công khắc. Hô một đoạn thời khắc, Phương Thần thở dài một hơi, nhìn xem trong tay cầm màu xám bạc trường kiếm, khắp khuôn mặt là nụ cười. Thanh trường kiếm này, chính là cho tới bây giờ hắn rèn đúc ra duy nhất một thanh cực phẩm thần khí. Nhìn chằm chằm chuôi này cực phẩm thần khí, Phương Thần có chút không dám tưởng tượng. Tiến vào thiên thần di tích trước, chính mình cũng chưa có tiếp xúc qua đúc kiếm nhất đạo, chỉ là đối luyện khí nhất đạo thoáng có chút nhận biết mà thôi. Mà, không đến thời gian 2 năm, trên người mình, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Siêu phàm cấp chú kiếm sư, hơn nữa còn là cao cấp nhất. Hán, chỉ là siêu phàm cấp chú kiếm sư cái thân phận này, cũng đủ để cho cực đồng chi địa các đại thế lực coi trọng. Chớ nói chi là hắn còn có thể rèn đúc ra cực phẩm thần khí. Không hổ là cực phẩm thần khí, đáng tiếc chính mình không có thần lực, không cách nào triệt để kích phát lực lượng. Phương Thần thấp giọng nói, trôi này cực phẩm thần khí, chế tạo quá trình bên trong, Phương Thần cũng là linh cảm phung trào. Thần khí toàn thân màu xám bạc, trôi kiếm đỏ bừng, trên thân kiếm có 3 điếm quang huy. Cực phẩm thần khí uy lực, so với thượng phẩm thần khí mạnh mẽ rất nhiều. Phương Thần âm thầm nói ra, tinh ẩn kiếm cũng nên tăng lên thoáng cái phẩm chất. Dứt lời, Phương Thần đem tinh ẩn kiếm xuất ra, sau đó bắt đầu một lần nữa rèn đúc. Đầu tiên, là nấu lại. Phương Thần ánh mắt, phi thường cao. Lại một lần nữa nghiêm túc quan sát tinh ẩn kiếm, Phương Thần nhếch miệng. Tinh ẩn kiếm là cùng theo chính mình dài nhất chiến đấu đồng bạn, cho tới nay đều không nỡ vứt bỏ. Chính là bởi vì nguyên nhân này, một mực không có thay đổi binh khí. Nhưng mà nhìn kỹ, tinh ẩn kiếm rèn đúc vô cùng đơn sơ, thậm chí còn phạm vào một chút trên nguyên tắc sai lầm. Bất quá đây hết thảy đều không trọng yếu. Bởi vì tại cái này về sau, tinh ẩn kiếm sẽ thành hắn hoàn mỹ nhất kế tác. TTT bất tử viêm vờn quanh tại tinh ẩn kiếm phía trên, bắt đầu một lần nữa rèn luyện. Rèn luyện tinh ẩn kiếm quá trình, dị thường thuận lợi. Liên Phương Thần đều cảm giác vô cùng kinh ngạc, vẹn vẹn một canh giờ tiểu hoàn thành. Ông tinh ẩn kiếm rèn luyện hoàn tất một khắc này, phát ra một đạo kiếm minh thanh âm, tựa hồ vô cùng vui vẻ. Sau này lại có thể cùng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Phương Thần tay cầm tinh ẩn kiếm, có chút nói. Tinh ẩn kiếm cùng lúc trước so sánh, bề ngoài không có bao nhiêu biến hóa. Trọng yếu nhất chính là ở bên trong biến hóa, trở thành cực phẩm thần khí về sau, có thể tự chủ hấp thu trong không khí thần lực. Theo thời gian trôi qua, tinh ẩn kiếm cũng sẽ đu cờ kiếm trưởng thành. Tinh ẩn kiếm phẩm chất tăng lên sau khi hoàn thành, Phương Thần ánh mắt rơi vào chú kiếm đao y bên trên. Trong kiếm si tiền bối tại chú kiếm đao y bên trên lưu lại năng lượng, dùng cung cấp bất luận cái gì binh khí trong nháy mắt tăng lên tới cực phẩm thần khí trình độ. Nghĩ đến cũng là lo lắng kẻ đến sau không cách nào trong thời gian ngắn đạt tới chính mình cái này tình trạng. Phương Thần lắc đầu nói. Phương Thần có thể cảm giác được trong kiếm si dụng tâm lương khổ. Bất quá chính mình hiển nhiên là không cần cơ hội lần này. có thể hay không đem cái này chú kiếm đa y mang đi phương thần trong lòng, sinh ra ý nghĩ như vậy. Chú kiếm đa y đối với chú kiếm sư tới nói, phi thường trọng yếu. Có một cái tốt chú kiếm đa y, tương đương với thành công một nửa. Trong khoảng thời gian này phương thần điên cuồng đu cờ kiếm, cu nở dê cảm thấy trong kiếm si chú kiếm đa y cường đại. Hắn muốn chiếm cho mình dùng, tin tưởng trong kiếm si nhìn thấy cũng sẽ cao hứng đi. Phương thần nếm thử đem chú kiếm đa y thu nhập tu di giới bên trong, nhưng lại thất bại. Nhận biết thử một chút phương thần đột nhiên nói. Toàn tức, hắn nhỏ máu nhận chủ. TTT làm tiên huyết nhỏ tại chú kiếm đa y bên trên thời điểm, lập tức bị hấp thu. Sau một khắc, phương thần trong đầu, hiện ra liên quan tới chú kiếm đa y tin tức. Thiên kiếm đài, thần giới đúc đài bảng đệ thất chú kiếm đa y mênh mông thần giới, có đủ loại bảng danh sách. Mà trong đó một cái liên quan tới chú kiếm sư bảng danh sách, gọi là đúc đài bảng. Tên như ý nghĩa, đúc đài bảng ý tứ chính là, chú kiếm đa y bảng danh sách. Bảng danh sách này hàm cái toàn bộ thần giới, có thể đưa thân bảng danh sách chú kiếm đa y, đều là không phải tầm thường chú kiếm đa y càng hoàn mỹ hơn, rèn đúc ra trường kiếm phẩm chất càng tốt hơn. Trong lịch sử, mỗi một cái cường đại chú kiếm sư, đều có được thuộc về mình chú kiếm đa y phương thần khu nở dê không nghĩ tới, trước mắt cái này đen nhánh sắc chú kiếm đa y, lại là trong truyền thuyết thiên kiếm đài. Hơn nữa, còn là đúc đài bảng đệ thất tồn tại. Thật sự là nhặt được bảo a, ha ha ha. Nhìn trong chọc vào chú kiếm đa y, phương thần hai mắt bước lên kim quang. Lần này thật là nhặt được bảo, đây chính là trong truyền thuyết thiên kiếm đài. Liền xem như những cái kia nhập thánh cấp chú kiếm sư, đối thiên kiếm đài chỉ sợ đều là tha thiết ước mơ. Vận khí của mình quả thực là bạo dạn. Cố nén nội tâm vui sướng, phương thần đối thiên kiếm đài ôm quyền nói, đa tạ trong kiếm si tiền bối hậu ái. Vãn bối ổn thỏa không phụ tiền bối hy vọng chung, càng thêm sẽ không để cho thiên kiếm đài bị long đong. Tựa hồ có thế nghe được phương thần, thiên kiếm đài phát ra thanh âm sâu kín, tại đáp lại phương thần. Phương thần bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve thiên kiếm đài, phi thường kích động. Về sau chúng ta liền là kề vai chiến đấu đồng bạn. Lúc này, phương thần lại lần nữa nếm thử, quả thật lập tức liền đem thiên kiếm đài thu nhập tu di giới bên trong. Mặc dù vui sướng, nhưng không có bị choáng váng đầu óc. Phương thần cũng biết thiên kiếm đài can hệ trọng đại, ngàn vạn không thể bị ngoại giới biết được, bằng không mà nói, những cái kia nội tâm tà ác chú kiếm sư, tất nhiên sẽ tìm đến mình. Sẽ cho chính mình mang đến họa sát thân, cần phải chú ý cẩn thận. Thu hồi thiên kiếm sau đài, phương thần vỗ tay một cái, vui sướng rời đi trong động càn khôn. Đương nhiên, hắn sẽ không quên chính mình nửa năm qua này đúc thành thần khí. Trông chất như núi thần khí, bị phương thần một mạch thu vào tu di giới bên trong. Đợi sau khi đi ra ngoài, đem những này thần khí toàn bộ bán đi. Phương thần trong lòng đánh lấy tính toán, về sau rốt cuộc không cần lo lắng thiếu tiền. Cuối cùng, phương thần đối thạch thất túi người chào thật sâu, sau đó vui sướng đi ra sơn động. Lần này gặp được thánh hỏa nương nương, thu hoạch thật là không nhỏ. Chẳng những trở thành siêu phàm cấp chú kiếm sư, hơn nữa còn đạt được thiên kiếm đài. Càng quan trọng hơn là, đạt được thần quang thạch. Trong khoảng thời gian này, một mực tại điên cuồng đu cờ kiếm, đem thần quang thạch cho không để ý đến trước tiên đem thần quang thạch luyện hóa đi. Phương thần tự nhủ, muốn phát huy thần khí chân chính lực lượng, phải dùng thần lực thôi động. Phương thần thực lực tuy mạnh, nhưng cảnh giới có chút quá thấp. Việc cấp bách, vẫn là tăng lên cảnh giới. Lúc này, phương thần liền bắt đầu luyện hóa thần quang thạch. Thần quang thạch nằm tại trong lòng bàn tay, bị phương thần hút vào thể nội. Thần kỳ một màn xuất hiện, kim sắc trái tim lang thôn hổ yết đem thần quang thạch hấp thu. Sau đó, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. TTT thần quang thạch bên trong lực lượng, trong nháy mắt hiện ra đến, khuyết tán tại phương thần toàn thân. Ông phương thần cảm giác, lực lượng toàn thân đang nhanh chóng tăng lên, khí tức trên thân cu nở dê từ từ kéo lên. Đột phá. Phương thần có thể cảm giác được, cảnh giới như tên lửa tại tăng lên. Vạn cổ cảnh lục trọng, thất trọng, bát trọng. Trong nháy mắt, tu vi tiểu đạt đến vạn cổ cảnh cửu trọng. Phương thần nội tâm phi thường kích động, vạn cổ cảnh cửu trọng về sau, chính là hóa thần cảnh. Xung kích. Phương thần nội tâm hò hét, chuẩn bị sẵn sàng, toàn lực xung kích hóa thần cảnh.